Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. 283, năm đêm quái đàm khi 17. Trên lầu một mảnh hỗn loạn, quái vật sức lực rất lớn. Một ngụm lưỡi dao miệng phá lệ thấm người. Một cái vô ý đã bị cắn thương, cũng may quái vật ngoài miệng không có độc. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Mặt sau còn có thể băng bó, hai người không dám có chút chậm trễ. Nếu nói vừa rồi còn tại hoài nghi nơi này là cái gì trò chơi hoặc là giả thuyết không gian. Thậm chí là trong mộng, kia hiện tại, trên người cảm giác đau làm cho bọn họ không thể không nhìn thẳng vào khởi hiện tại trạng huống, xa. Ưng xông vào trước nhất mặt, trên tay trên đùi đều ở đổ máu. An không làm nổi ở bên cạnh hỗ trợ ngăn cản quái vật tiến công, Sa Ưng duỗi tay. Đem cửa sổ hung hăng kéo lên, cửa sổ kéo đến một nửa, lại bị một đôi cháy đen tay bắt lấy cánh tay hắn. Theo sau trên tay một trận thứ đau đớn, Sa Ưng bỗng nhiên vươn một cái tay khác chém đứt quái vật phần đầu. An không làm nổi hô to, mau quan cửa sổ, Sa Ưng không dám quay đầu lại, tiếp tục đóng cửa. Kéo đến cuối cùng, bên cửa sổ duyên lại vươn mấy chỉ tay hung hăng giữ chặt cửa sổ. Cùng hắn tiến hành đối kháng, hắn hai mắt mở to. Trên trán đều bạo khởi gân xanh, trong miệng hô to một tiếng. Đằng ra tay tới chém trên cửa sổ tay vài cái. Quái vật bị thương buông ra. Sa Ưng rốt cuộc có thể đem cửa sổ hoàn toàn đóng lại. Phanh phanh phanh, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Toàn bộ cửa sổ đều ở run rẩy, nhìn qua yếu ớt cửa sổ. Lại cùng dưới lầu môn giống nhau, có kinh người mà không giống tầm thường thừa nhận năng lực. Tùy ý bên ngoài quái vật như thế nào va chạm, đều không có chút nào biến hóa, Sa Ưng cảm giác được chính mình phía sau lưng lại bị hoa bị thương. Một mảnh, theo sau chính là An không làm nổi kêu rên cùng công kích thanh, hắn run rẩy xuống tay cánh tay. Chịu đựng trên người thống khổ đem cửa sổ nội vỏ cắm thượng sau. Rốt cuộc có thể quay đầu đối mặt quái vật. Trên hành lang có mấy cổ quái vật thi thể. Còn có mấy chỉ đang ở công kích An không làm nổi. An không làm nổi trên người miệng vết thương so với hắn còn nhiều. Hai người huyết đem toàn bộ hành lang nhiễm đến hoàn toàn thay đổi. Quái vật thấy Sa Ưng quay đầu tới. Phát ra bén nhọn tiếng kêu. Từ bốn phương tám hướng lại lần nữa nhằm phía hai người. Sa Ưng đá phi một con, đang muốn giơ tay ngăn cản một khác chỉ công kích, đối phương bỗng nhiên liền bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường, phát ra yếu ớt hí vang, Tô Tịch tới rồi, mặt sau theo sát Nguyễn Kiều cùng mặt khác hai người, bốn. Người đuổi tới trên lầu, trước tiên chính là đối phó trước mắt quái vật. Bất quá vài phút, liền đem nơi này quái vật giải quyết không sai biệt lắm. Còn có một con mắt xem tình huống không đúng, xoay người liền hướng hành lang một khác đầu chạy. Sa Ưng cùng An không làm nổi trên người miệng vết thương còn ở đổ máu. Thiếu sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ cũng không nghĩ nhúc nhích văn tình nhấc chân đang chuẩn bị đuổi theo. Lại bị Nguyễn Kiều ngăn lại, như thế nào? Nàng khẽ nhíu mày, nếu mặc kệ quái vật ở chỗ này ẩn núp xuống dưới. Bọn họ tùy thời đều khả năng thu được tập kích hơn nữa cửa sổ lại một lần bị mở ra. Này thực kỳ quặc làn đạn, mạch đống, ngọa tào, quái vật vào bằng cách nào? Làn đạn, linh ly, một lần là ngoài ý muốn. Hai lần, có vấn đề đi làn đạn. Hệ ngân hà 10 dặm hương WC sở trường. Thật sự không truy sao? Nguyễn Kiều không trả lời văn tình nghi hoặc, chỉ là xoay người, hướng tới thang lầu ngược hướng đảo đi rồi trở về quái vật nguyên bản biến mất thanh âm lại đã trở. Lại, hơn nữa càng ngày càng gần, đặc biệt là tứ chi rơi trên mặt đất cùng trên vách tường tiếng. Đánh, Nguyễn Kiều nắm chặt trong tay đoản nhận, đừng quên, cái này hành lang là vòng tròn, vừa dứt lời. Phía trước chỗ ngoặt chỗ liền xuất hiện quái vật thanh âm. Nó bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản dừng không được tới, trực tiếp liền đụng phải Nguyễn Kiều ném lại đây đoạn đao, đao thượng. Sức lực rất lớn, lại là từ dưới hướng lên trên ném, trực tiếp liền đem nó đinh ở trên trần nhà. Nguyễn Kiều xoay người trở lại Tôn Đào thi thể trước mặt, từ hắn bên người nhặt lên Tôn Đào thi thể, chủy thủ chát ở trên trần nhà, cũng không hảo nhổ xuống tới. Tôn Đào nếu tiện lợi liền dùng hắn hảo, mà những người khác đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng động tác liền như vậy giải quyết. Trước đem nơi này xử lý sạch sẽ, Văn Tình xoa xoa huyệt thái dương. Không biết này cửa sổ lại ra cái gì vấn đề? Chúng ta ở kiểm tra một lần cửa sổ. Cẩn thận một chút, nếu gặp được quái vật, trước tiên kêu cứu, không có Lâm Tỉnh cưỡng bách chứng thanh khiết yêu cầu. Những người khác chỉ là đem thi thể kéo dài tới phòng ngủ, cùng Lâm Tỉnh đặt ở cùng nhau, kiểm tra xong cửa sổ không có vấn đề. Đại gia lại về tới phòng khách, hiện tại làm sao bây giờ? Sa Ưng một bên xử lý chính mình miệng vết thương, một bên hỏi, ấn cái này tốc độ đi xuống, này mấy cái giờ khi nào có thể căng qua đi? An không làm nổi, máy móc xương vỏ ngoài đều bị huyết nhiễm tới rồi không ít địa phương, nhưng nơi này lại không có xử lý công cụ, hắn chỉ có thể cởi xương vỏ ngoài. Ngồi ở trên sofa cùng Sa Ưng cùng nhau xử lý miệng vết thương. Tống Tống thuận tiện lại đây hỗ trợ, Văn Tình nhìn mắt TV phía trên đếm ngược 03, 36, 22 ngồi ở chỗ này thời điểm, tổng cảm thấy thời gian quá thật sự chậm, nhưng là một khi phát sinh chiến đấu, liền rất khó nói, chúng ta đều ngồi ở cùng nhau. Nếu là quái vật tới, bảo trì cảnh giác không cần phân tán là được. An không làm nổi nói, không được. Văn Tình cũng không nhận đồng, các ngươi hai cái bị thương, sức chiến đấu đã thực yếu đi. Tống Tống không thể đánh, Tống Tống ngẩng đầu nhìn Văn Tình. Ta cũng có thể bảo hộ đại gia. Không, ngươi không thể, ta nói không được chính là không được, Văn Tình đánh gãy. Hiện tại có thể chiến đấu, chỉ có ta cùng bọn họ hai cái, bọn họ, chỉ tự nhiên là Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch, mà chúng ta còn phải bảo vệ các ngươi không chịu đến quái vật thương tổn. Nàng nhìn mắt dược hộp, lại đến một lần, nơi này băng gạc đều không đủ dùng. Nguyễn Kiều gật đầu. Văn Tình nói không sai, hiện tại đã không phải chúng ta ngồi xuống khiêng qua đi là được vấn đề, lúc này đây mở ra chính là lầu hai cửa sổ. Tô Tịch mở miệng, chúng ta giữa sẽ không có người chủ động đi mở cửa sổ, mà lầu hai kiểm tra quá hai lần, đều là quan tốt, lầu hai là Tôn Đào, Sa Ưng cùng An không làm nổi ba người, người trước đã chết không toàn thây, sau hai cái cũng thiếu chút nữa đã chết, bọn họ không có lý do gì đi mở cửa sổ hộ. Sau đó lại liều chết quan cửa sổ, ngươi như vậy lợi hại. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tìm cái không cửa sổ phòng trốn đi là được. An không làm nổi lại nghĩ đến một cái chủ ý. Lầu một không được, nhưng là lầu hai mấy cái phòng đều không có cửa sổ, hắn xem ra tới nơi này nhất có thể đánh chính là Tô Tịch. Tô Tịch thanh âm nhàn nhạt. Ta không thành vấn đề, tùy tiện các ngươi quyết định, Văn Tình nói. Cửa sổ bị mở ra vấn đề nếu không giải quyết, lúc sau còn sẽ có khai môn vấn đề, hoặc là mặt khác vấn đề, mặc dù là ngốc tại trong phòng cũng không nhất định là an toàn, liên tính chúng ta tránh ở trong phòng không ra, kia trong phòng bất luận cái gì một chỗ xuất khẩu bị mở ra, chúng ta cũng không có biện pháp kịp thời đóng lại, chờ đến bên ngoài quái vật càng ngày càng nhiều, nếu chúng nó mở ra trong phòng môn, đến lúc đó chẳng phải là muốn đối mặt cùng bên ngoài giống nhau vô cùng vô tận quái vật. Nàng quay đầu hỏi Nguyễn Kiều, ngươi có hay không phát hiện cái gì manh mối? Nguyễn Kiều đánh cái ngáp, ân, Văn Tình còn nhìn nàng, cái này nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục đương cái người nghe. Có nhưng thật ra có một chút suy đoán, làn đạn, Trình Tuyết Sắc, Miên Miên, ta có trăm triệu điểm suy đoán làn đạn, Miêu Đại Nhân, bắt đầu ngươi biểu diễn làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh. Ha ha ha ha, trăm triệu điểm suy đoán còn hành từ chúng ta tiến vào phòng nhỏ bắt đầu. Tổng cộng là sinh tồn 6 tiếng đồng hồ, hiện tại còn dư lại 8 giờ hơn 30 phút, cũng chính là chi chỉnh điểm đi qua hai cái điểm. Nguyễn Kiều vươn hai cái ngón tay. Một cái là đếm ngược chỉ còn lại có 5 cái giờ thời điểm. một cái khác là đếm ngược dư lại 4 cái giờ, nàng nói. Này hai cái chỉnh điểm trước sau, phòng trong đã xảy ra 2 lần tập kích sự kiện, Văn Tình gật đầu. Thật là như vậy, quái vật tiến vào thời điểm, đều là tới gần chỉnh điểm mơ siêu ý của ngươi là, mỗi quá 1 giờ, quái vật đều sẽ nhằm vào chúng ta tiến hành một lần tập kích. Cái gì? Xà Ưng kinh ngạc động tác liên lụy đến miệng vết thương. Hắn tê một tiếng, lại ngồi trở về, bây giờ còn có 30 phút liền đến tiếp theo cái chỉnh điểm. Lại đến một lần tập kích, đối phó 1 con 2 con quái vật, chúng ta còn có thể hành, Nguyễn Kiều nói. Đối phó 1 đám quái vật, cũng còn có thể đánh, nhưng là quái vật số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng ta vũ khí lại thực đơn sơ. Mặt sau có thể hay không chống đỡ được liền không nhất định, Văn Tình tán đồng nàng phân tích. Lần đầu tiên chỉ thấy vào được 1 con quái vật, lần thứ 2 lại tới nhiều như vậy. Giết chết Lâm Tỉnh quái vật là từ lầu 1 tiến vào. Theo lý mà nói từ lầu 1 tiến vào hẳn là so lầu 2 nhiều. Nhưng là lầu 2 lại có vượt qua lầu 1 số lượng quái vật. Nếu ta không đoán sai, thời gian càng đến mặt sau. Chúng ta đối mặt quái vật công kích liền càng mãnh liệt, hiện tại còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Lúc sau liền không nhất định, An không làm nổi nghe xong bọn họ phân tích. Cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng tính, lấy hiện tại bọn họ lực lượng. Tuy rằng đối mặt kia hơn 10 con quái vật còn có thể thành thạo. Nhưng là nếu tiếp tục gấp bội, quái vật số lượng càng ngày càng nhiều đâu. Nếu mở ra không ngừng là một phiến cửa sổ đâu. Đóng lại một phiến cửa sổ, thiếu chút nữa khiến cho hắn cùng Xà Ưng chết ở quái vật trong miệng. Nếu đến lúc đó toàn bộ nhà ở cửa sổ đều mở ra. An không làm nổi dùng mình một cái, nếu sở hữu cửa sổ đều mở ra. Chúng ta căn bản không kịp đối kháng bên ngoài những cái đó quái vật, Văn Tình nói, Tống Tống còn. Không có nghe minh bạch, kia vì cái gì muốn mở ra cửa sổ a? Các ngươi cái này bằng hữu có phải hay không địa chủ ra ngốc nhi tử? An không làm nổi nghe không nổi nữa. Ngươi tưởng chúng ta muốn mở cửa sổ hộ sao? Phương diện này tuyệt đối có quỷ. Hắn này một câu, một ngữ hai ý nghĩa, Nguyễn Kiều lại là. Tống Tống nói cũng không phải không có đạo lý, Tô Tịch. Ân, lúc này hắn nhưng thật ra so với ai khác phản ứng đều mau, Nguyễn Kiều hỏi. Các ngươi ngẫm lại. Cửa sổ vì cái gì sẽ mở ra? Ta như thế nào biết? Xà Ưng có chút không kiên nhẫn. Dù sao không phải chúng ta chính mình tìm chết khai cửa sổ, Văn Tình lại như suy tư gì? Nếu phía trước Tôn Đào nói chính là thật sự, trong phòng này thật sự có một cái chúng ta nhìn không thấy quỷ. Mỗi lần nàng xuất hiện thời điểm, liền sẽ mở ra cửa sổ. Sau đó làm bên ngoài quái vật tiến vào, mà nàng cũng không thể vẫn luôn mở ra cửa sổ. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân, cần thiết chờ 1 giờ. Nguyễn Kiều, ta nói Tống Tống nói đúng, là bởi vì vấn đề này lại nói tiếp rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết cửa sổ không ngừng mở ra vấn đề này, là có thể tạm thời giải quyết rớt này đó nguy hiểm mơ siêu, rất đơn giản một vấn đề. Cửa sổ mở ra, bọn họ liền vô pháp ngăn cản quái vật muốn cửa sổ không mở ra. Mới là khó nhất địa phương, An không làm nổi hiểu được. Ý của ngươi là, chúng ta giải quyết rớt nữ quỷ. Như vậy, liền sẽ không có quái vật tiếp tục vào được. Trong phòng này nếu không phải có một cái nữ quỷ, thì ai cũng giải thích không được cửa sổ bỗng nhiên mở ra sự tình, An không làm nổi dần dần bắt đầu. Tin tưởng Tôn Đào phía trước lời nói, bởi vì Tôn Đào chết phía trước. Bọn họ cũng nghe tới rồi nữ quỷ tiếng ca, Nguyễn Kiều lắc đầu. Này chỉ là ta suy đoán, phía sau màn giả cho chúng ta nhắc nhở, là làm chúng ta đi phát hiện càng nhiều chân tướng, mà không phải ngồi ở chỗ này chờ, kế hoạch vẫn như cũ là hai người một tổ hành động. Bởi vì An không làm nổi cùng Xà Ưng đều bị thương. Liền làm mặt khác tổ điều hai người qua đi, Văn Tình phải bảo vệ Tống Tống, Xà Ưng tắc cùng Nguyễn Kiều một tổ, Tô Tịch cùng An không làm nổi một tổ, khoảng cách tiếp theo cái chỉnh điểm chỉ có 10 mấy phút. Bọn họ cần thiết đến nhanh hơn hành động, hiện tại tất cả mọi người không có manh mối. muốn tìm được manh mối, chỉ có thể từ trong phòng xuống tay, thời gian hữu hạn. Hơn nữa phía trước cũng kiểm tra quá này nhà ở, tam tẩu người hành động đều thực mau, đặc biệt là Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch, quả thực là cùng khoản phá bỏ và di rời đại đội. Cướp đoạt tốc độ nhất lưu, đi qua địa phương vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, không có một ngọn cỏ cho nên, ở khoảng cách chỉnh điểm còn có 10 phút thời điểm, bọn họ hai tổ liền điều tra xong rồi, Nguyễn Kiều đem tìm được đồ vật ném ở trên bàn. Tô Tịch cũng vừa lúc tới rồi nàng phía sau, hắn đứng ở sofa mặt sau đợi sẽ, tựa hồ đang xem nàng bóng dáng, An không làm nổi không chú ý hắn. Chỉ là tới rồi cái bàn trước mặt, nhìn mấy người tìm được đồ vật qua 2-3 phút. Văn Tình mới cùng Tống Tống tới rồi phòng khách tam tẩu người sửa sang lại một chút tìm được đồ. Vật hai cái cùng Nguyễn Kiều ở bên ngoài phát hiện bộ đàm tương tự đồ vật. Một cái viết một, một cái viết hai, nàng dùng chính mình bắt đánh thử xem. Phát hiện ấn xong con số lúc sau, liền có thể chuyển được tương ứng con số đối giảng, có thứ này. Bọn họ là có thể trước tiên biết những người khác bên kia đã xảy ra cái gì, mà sẽ không toàn dựa. Những người khác thính giác, phản ứng cùng vận khí, mới có thể đuổi qua đi chi viện, trừ bỏ đối giảng bên ngoài. Nguyễn Kiều còn ở lầu 2 phòng tạp vật phát hiện một cái phóng rất sâu hộp. Nếu không phải nàng đem toàn bộ phòng đều phá bỏ và di rời một lần, cũng rất khó phát hiện Sa Ưng đang chuẩn bị hủy đi đặt lên bàn hộp. Văn Tình lại cầm lấy đối giảng, còn có vài phần trung chỉnh điểm liền phải tới rồi. Nếu chúng ta phía trước phỏng đoán không sai, hiện tại toàn bộ phòng từ cửa sổ đều khả năng sẽ mở ra, nàng xoay người nhìn thời gian. Chúng ta cần thiết bảo trì cảnh giác, ở cửa sổ bị mở ra thời điểm, trước tiên đóng lại, nếu lúc này đây khó khăn sẽ gia tăng. Như vậy khả năng không ngừng một cái cửa sổ bị mở ra, lan đạn. Dù rượu, không hổ là quan cửa sổ bắt trước khí làn đạn, tiểu dư không phải tiểu ngư, lại đến ta thích nhất quan cửa sổ thời gian làn đạn. Kính đèn chim bay, không trước nhìn xem hộp manh mối sao. Hộp manh mối cố nhiên quan trọng, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là như thế nào vượt qua này một cái chỉnh địa mơ siêu dựa theo. Phía trước phân tổ, tam tổ người tách ra hành động, lầu 2 hành lang tuy rằng là vòng tròn, nhưng là chuyển cái khúc cong là có thể thấy rõ đại bộ phận tình huống, lầu 2 bên này. Phòng khách có vài cái cửa sổ, rồi sau đó mặt phòng bếp cùng WC cũng có cửa sổ. Cho nên phân hai tổ người, Nguyễn Kiều cùng Sa Ưng lên lầu 2. Nàng thính lực hảo, đem đối giảng cho Sa Ưng. Hai người tách ra ở hành lang tuần tra, quả nhiên. Dựa theo Nguyễn Kiều phép tính, vừa lúc đến đếm ngược chỉ còn lại có 3 cái giờ thời điểm mơ siêu nàng nghe thấy được tiếng ca, Nguyễn Kiều quay đầu lại, hướng tới tiếng ca ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy một cái cả người huyết sắc nữ nhân đứng ở trên hành lang. Thân hình theo ánh đèn lập loe, nháy mắt biến mất làn đạn, Cố Tiểu Bác, lại tới nữa. Làn đạn, trong lồng bồ câu cơ, cứu mạng, làn đạn, 10 dặm trường đình. Vừa rồi cái kia thoáng hiện quá dọa người đi QAQ ta nghe được tiếng ca. Bên kia Sa Ưng thanh âm trải qua truyền bá, ở hành lang xuất hiện nhiều tầng hồi âm siêu phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe không rõ. Ràng lắm, nhưng là Nguyễn Kiều lại có thể nghe thấy Sa Ưng trong giọng nói kinh hoàng, tư tư. Phía sau đèn điện lại lập lòe vài cái, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Vẫn như cũ là nháy mắt thấy nữ nhân bóng dáng, nháy mắt lại biến mất không thấy, nhưng là tiếng ca. Lại không có biến mất, ngược lại càng ngày càng gần, Nguyễn Kiều chạm địa phương. Chính là Tôn Đào chết địa phương. Trên vách tường, trên mặt đất, tất cả đều là phun ra ra tới còn chưa hoàn toàn khô cạn vết máu, bởi vì phía trước bọn họ trên dưới. Lâu điều tra đồ vật. Dẫm đến trên hành lang khắp nơi đều có huyết sắc dấu chân, hơn nữa có phải hay không lập lòe vài cái. Đèn, này hành lang có vẻ khủng bố nổi lên, trừ bỏ lệnh người cả người tê dại tiếng ca bên ngoài. Còn có tiếng gió, liền đại biểu có cửa sổ bị mở ra. Nguyễn Kiều cơ hồ là lập tức hướng tới tiếng gió phương hướng vọt qua đi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Liền thấy nàng ở trên hành lang chạy vài bước, sau đó vọt tới một phiến đang ở chậm rãi mở ra cửa sổ trước mặt Nguyễn Kiều duỗi tay nháy mắt. Cửa sổ cũng bị bỗng nhiên mở ra, một trương tràn đầy răng nhọn miệng đối diện nàng hưng phấn rít gào. Giống, làn đạn, xưng hùng xưng bá uy trấn thiên, ta dựa hù chết, làn đạn, mạt mạt mạt, cứu mạng, làn đạn, hành chi, Một màn này đánh sâu vào tính quá lớn, mặc cho ai tới rồi phía trước cửa sổ, thấy như vậy một cái quái vật, trường đáng sợ miệng, cháy đen làn da, quỷ dị loại người tứ chi nắm chặt ở trên bệ cửa, đều sẽ bị dọa đến chết khiếp, sau đó khán giả. Liền thấy Nguyễn Kiều lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vươn tay đem trong tay côn sắt trực. Tiếp thọc tới rồi quái vật trong miệng. Quái vật nha răng thậm chí đều bị này cổ lực đánh vào đâm đoạn. Dừng ở miệng, trực tiếp đâm bị thương nó chính mình, mà côn sắt. Cũng từ quái vật cái gáy giữa đâm đi ra ngoài, sau đó Nguyễn Kiều nhấc chân đem trước mắt cái này. Liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra quái vật đạp đi ra ngoài. Vừa lúc đâm bay một cái khác đang chuẩn bị bò tiến vào quái vật nàng thu hồi côn sắt. Bay nhanh mà đóng lại cửa sổ. Lạch cạch một tiếng, liền cắm thượng cửa sổ vỏ, xa ưng bên kia còn ở điên cuồng hét lên. Bên tai tiếng ca tựa hồ lại vang lên tới. Ai oán mà kinh tùng. Tựa hồ có thể gợi lên nhân tâm đế sâu nhất sợ hãi, Nguyễn Kiều tốc độ thực mau. Nàng đuổi tới xa ưng vị trí thời điểm. Đối phương đang bị vài con quái vật vây công, có Nguyễn Kiều gia nhập. Ở càng nhiều quái vật tiến vào phía trước, bọn họ liền đem cửa sổ đóng lại, giải quyết rớt bên trong quái vật, nghe cửa sổ tiếng đánh, còn có vô số quái vật mặt dán ở cửa sổ pha lê thượng. Sợ tới mức xa ưng ngồi dưới đất, hướng bên cạnh lui không ít Nguyễn Kiều đã nghe không thấy tiếng ca. Nàng đóng lại cửa sổ quay đầu lại thời điểm. Lại vừa lúc cùng một chương tràn đầy lưỡi dao cắt ra tới miệng vết thương nữ nhân đối thượng nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nàng trước mặt nữ nhân liền biến mất bộ đàm vang lên. Xa ưng run run dùng tràn đầy máu tươi tay nhặt lên tới. Chuyển được thế nào, là Tô Tịch Thanh âm mơ siêu ngờ khá tốt nghe. Nhưng giống như không có gì cảm tình, nghe thấy thanh âm còn có điểm hung hung, giải quyết, xa ưng thở hổn hển nói, đối diện trầm mặc một chút, lại hỏi, nàng đâu, cái gì, xa ưng nhìn mắt lông tóc vô thương Nguyễn Kiều. Hảo đâu, so với ta đều hảo, thật xui xẻo, khi nào còn muốn ăn cẩu lương, làn đạn, hoa hoa tương, ha ha ha cái thứ nhất hỏi tức phụ quá sủng làn đạn. Nói nhiều không không không không. Siêu hung vẫn như cũ là thực lo lắng miên miên a-o-o làn đạn. Màu đen tiểu dế nhũi. Hai người hẳn là ở một tổ. Tam tổ người dùng bộ đàm câu thông một chút. Phát hiện lúc này đây xác thật là khó khăn lớn hơn nữa. Nếu không phải bọn họ trước tiên có điều chuẩn bị. Liền này khắp nơi lọt gió phòng ở. Không biết muốn vào tới nhiều ít quái vật trên lầu cửa sổ khai hai cái. Dưới lầu lại là khai 5 cái, dưới lầu là đã trải qua một phen chiến đấu. Mới hoàn toàn giải quyết rơi vào tới quái vật hơn nữa cùng thường lui tới giống nhau. Quái vật xuất hiện phía trước, tất nhiên cùng với quỷ dị tiếng ca, cùng nữ quỷ lúc ẩn lúc hiện bóng dáng, trừ bỏ Nguyễn Kiều. Tô Tịch bên ngoài, trong phòng người đều có bị thương, chỉ là nặng nhẹ phân biệt, văn tình thể lực còn tính hảo. Những người khác là một chút sức lực cũng chưa trở lại phòng khách. Liền tê liệt ngã xuống ở trên sofa khôi phục thể lực. Thậm chí còn đi tìm điểm phòng bếp đồ ăn bổ sung năng lượng ngay cả tống tống trên tay cũng nhiều. Điểm hoa thương, nguyên bản không có nhiều ít dược. Tống tống làm xa ưng hai người trước dùng. Đi bị văn tình đoạt lại đây. Ta nói ngươi cần thiết thượng dược nhất định phải thượng ta không có việc gì. Tống tống cười. Cười, văn tình lại không nghe hắn, lúc này đây liền nhiều như vậy cửa sổ. Lần sau, chúng ta chính là có an không làm nổi cũng mệt mỏi quá sức. Chính là có 10 chỉ tay, đều quan bất quá tới. 02, 51, 49 yêu cầu sinh tồn thời gian đã qua đi một nửa. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mỗi đến chỉnh điểm liền có một đại sóng quái vật đang ở tiếp cận. Liền tính bọn họ có lại nhiều sức chiến đấu, cũng khiêng không được đối phương công kích tính thời gian. Ít nhất còn có tam sóng công kích, hơn nữa một đợt so một đợt cường, trách không được này nhà ở phải cho bọn họ chuẩn bị dược phẩm. Nhưng mặc dù là như vậy, Sa Ưng một ít ngoại thương đều không có dược có thể dùng. Chỉ là đơn giản xử lý một chút dùng băng gạc bao vây lấy, nhìn xem thứ này đi, Nguyễn Kiều đi đến. Trên bàn, đây là bọn họ phát hiện, duy nhất có chút đặc biệt đồ vật hộp mặt trên có hôi. Thổi một chút, lộ ra một cái trường cánh ngôi sao đồ án, Sa Ưng bỗng nhiên nhích lại gần. Từ từ, hắn cau mày, đem hộp cầm lại đây. Nhìn này ký hiệu, đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, Văn Tình hỏi, người nhận thức, Sa Ưng nói, nhận thức hắn ngữ khí mang theo ẩn nhẫn. Tựa hồ phi thường thống hận cái này tiêu chí nhìn thực phim hoạt họa, nhưng là đối. Có người tới nói, lại đại biểu không giống nhau đồ vật, hắn mở ra hộp. Lại ở bên trong phát hiện ba cái tiểu băng từ, kích cỡ cùng phía trước ở DV bên trong phát hiện băng từ rất giống, trừ lần đó ra. Còn có một chương tờ giấy, mặt trên viết, phát hiện chân tướng, ký lục chân tướng, loại này băng từ thực cũ. Hiện tại cơ hồ không ai lại dùng, trừ phi là muốn tồn trữ một ít không nghĩ đặt ở trên mạng tin tức tống bởi vì phía trước. Nghiên cứu khóa băng từ ký lục âm nhạc nguyên mang, đối mấy thứ này có chút hiểu biết, hắn cầm lấy hộp một cái băng từ. Này mấy cái băng từ giống như đều là tân, cũng chính là cùng DV máy quay phim cái kia nữ quỷ băng. Từ tương phản, mặt trên không có bất luận cái gì ghi hình, Sa Ưng cầm kia tờ giấy. Biểu tình cùng phía trước đều không đúng rồi, Nguyễn Kiều trực giác hắn biết điểm cái gì. Phía sau màn giả muốn chúng ta phát hiện chân tướng, nếu ngươi biết cái gì, có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta cùng nhau tìm biện pháp đi ra ngoài, Sa Ưng cầm tờ giấy. Cuối cùng nắm chặt thành nắm tay, lui về phía sau ngồi ở trên sofa. Cái chán chống đầu gối, sau một lúc lâu, mới nói, trước kia, ta là cái an bảo đội trưởng, bởi vì một ít việc cố, bị khai trừ rồi, kia đoạn thời gian ta không có công tác, chỉ biết uống rượu, thê tử cũng lấy ta không có biện pháp, đoạn thời gian đó qua đến đần độn. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, thê tử của ta khả năng chịu không nổi như vậy sinh hoạt. Cuối cùng tự sát, nàng là một cái video trang web nguyên sang video quay chụp giả. Ta nghe nàng nói qua, trang web thực xem trọng nàng, còn thế nàng khai một cái mô khối, chuyên môn phóng nàng video. Nàng thích nhất chính là những lời này, Sa Ưng cúi đầu. Triển khai tờ giấy, phát hiện chân tướng, ký lục chân tướng, nàng nói trên mạng rất nhiều giả video. Còn có người cắt câu lấy nghĩa. Nàng chụp video vĩnh viễn đều là ở chân thật, tuyệt đối không bịa đặt cùng phong, thê tử đã chết. Công tác không có, Sa Ưng cười khổ một tiếng. Cuộc đời của ta cũng không ý nghĩa. Phía trước sự cố làm ta bồi một tuyệt bút tiền. Phòng ở cũng bị bán đấu giá làm bồi thường. Sau lại ta dứt khoát thành một cái kẻ lưu lạc, nếu không phải sau lại được một số tiền, có cơ hội một lần nữa làm người. Hiện tại phòng trưng các ngươi chỉ có thể ở rác rưởi chạm nhìn thấy ta, hiện tại Sa Ưng vẫn như cũ là độc thân một người, nhưng so với kia đoạn đen tối nhật tử, hắn ít nhất một phần đứng đắn công tác, không đến mức không nhà để về, hắn hung hăng chùy chính mình cái chán vài cái. Trên tay miệng vết thương rạn nứt cũng không hạ bận tâm. Ta hận tơ chính mình, nếu kia đoạn thời gian, ta không có tự sa ngã. Mà là cùng thê tử cùng nhau vượt qua, nếu ta không phải mỗi ngày uống rượu mắng chửi người, không đem khí rơi tại trên người nàng, làm nàng một người đi đối mặt những cái đó chủ nợ. Nàng cũng sẽ không lựa chọn tử vong, Sa Ưng còn đắm chìm ở bi thống chung. An không làm nổi lại do dự mà mở miệng, thê tử của ngươi gọi là gì? Sa Ưng sửng sốt, Trương Lâm Thư, An không làm nổi lẩm bẩm tự nói. Ngoặc kép, Trương Lâm Thư, ta biết nàng, hắn cúi đầu nhìn mắt chính mình hai chân. Người nói chính là 10 năm trước sự tình đi, Sa Ưng gật gật đầu. Hồng mắt thấy An không làm nổi, nàng là người tốt, An không làm nổi nói. Ta trước kia ra quá tai nạn xe cộ, đạp xe thời điểm, một chiếc xe siêu tốc chạy, đem ta đụng phải, lúc ấy đối phương rất có quyền thế. Hơn nữa tựa hồ là cái người nổi tiếng trên Internet, lúc ấy liền đem hắn xe cầu ký lục nghi thượng hình ảnh làm sửa chữa. Phát đến trên mạng, nói là ta ăn vạ, bởi vì kia phiến địa phương thực hoang vắng. Không ai cũng không camera, là phiến rừng rậm, vệ tinh cũng nhìn không tới hình ảnh, cho nên trên mạng dư luận đều là nghiêng về một phía. Phối hợp điều tra thời điểm, đối phương cũng kiên trì là trách nhiệm của ta, mặc dù là điều tra ra. Trên mạng đều đã đem ta video truyền lưu nơi nơi đều là An không làm nổi nhớ lại lúc trước sự tình. Còn có chút nghĩ mà sợ, ta thực sợ hãi. Bởi vì trên mạng công kích thật sự là quá mãnh liệt. Ta tưởng không rõ, ta cùng bọn họ chưa từng gặp mặt, vì cái gì bọn họ có thể liền bởi vì một kiện còn chưa điều tra rõ ràng sự tình. Liền đối một cái người xa lạ tiến hành như thế quá phận công kích giống như ta giết bọn họ cha mẹ giống nhau, An không làm nổi cười khổ. Một tiếng, cho nên ta mua căn nhà này, muốn một người đến cái này hoang vắng chỗ ở. Không bao giờ muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, ta tổng cảm thấy, mỗi một cái cùng ta nói chuyện người, sau lưng nhất định đều là ở chỉ trích ta, chửi rủa ta, tuy rằng bọn họ an ủi ta, nhưng là sau lưng, nhất định xem qua trên mạng cái kia người tâm phúc phát nội dung. Nhất định suy nghĩ, người này đạo đức có vấn đề, không phải cái gì người tốt liền ở ngay lúc này. Trương Lâm Thư tìm được rồi ta, An không làm nổi kích động lên. Nàng vì quay chụp nơi đó một ít thực vật sinh sản. Trang bị camera quay chụp duyên khi hình ảnh, vừa lúc chụp tới rồi đối phương siêu tốc chạy đụng vào ta hình ảnh. Nàng là sau lại đi thu hồi camera thời điểm mới nhìn đến này đó ảnh hưởng. Lúc ấy tìm rất nhiều người, mới biết được ta, An không làm nổi nói. Nàng còn nói cho ta. Nàng video chuyên mục xem lượng rất cao, này đó video sẽ coi như chứng cứ giúp ta chứng minh ta trong sạch video phát ra đi lúc sau. Quả nhiên dư luận liền thay đổi, nàng còn an ủi ta, muốn ta tiếp tục hảo hảo sinh hoạt, cho ta đề cử máy móc xương vỏ ngoài. Mặc dù là ta mất đi hai chân, vẫn như cũ có thể cùng người bình thường giống nhau hành động, Sa Ưng lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Nàng vẫn luôn là người rất tốt, An không làm nổi nói. Đôi mắt cũng xuất hiện lệ quang, là, như vậy người tốt, cuối cùng lại đã chết, Sa Ưng siết chặt nắm tay. Đều do ta, An không làm nổi lắc đầu. Không, ta cho rằng ngươi biết, hắn nhìn về phía Sa Ưng. Thê tử của ngươi, không phải bởi vì ngươi mà tự sát. Hết chương.